Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 331, chương 332, phụ mẫu về nhà. Phòng khách mấy người đều có chút nóng nảy. Chu Tà nói muốn ly hồn đi tìm Tô Anh hồn phách. Những chuyện này đều bàn giao, nhưng hắn nhưng không có nói muốn đi bao lâu. Đã qua nửa giờ, nhưng Chu Tà nhưng như cũ một điểm phản ứng đều không có. Tiểu Bạch cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại bốn người tựa như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng gấp đến độ xoay quanh. Tiểu tỷ, nếu không chúng ta báo động đi. Vấn đề này nếu như bị tiên sinh phu nhân biết khẳng định đến tức giận. Bảo mẫu A-di sợ hãi. Dù sao ghế sofa ngồi lấy Chu Tà hiện tại có thể là thật sự rõ ràng một người chết. Tần Mộc có chút do dự, nhưng nhìn thấy ghế sofa bên trên Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi ánh mắt kiên định, cùng mất hồn Tô Anh đờ đẫn bộ dáng, nàng vẫn là lắc đầu. Đợi thêm các loại, A-di bất đắc dĩ lắc đầu. Tự mình tiểu chủ nhân không đồng ý, nàng cũng không có nại nào. Nhưng mà Tần Mộc vừa mới dứt lời, ngoài phòng vang lên ô tô tiếng đóng cửa. Tần Mộc thăm dò xem xét, nói thầm một tiếng hỏng bét. A-di, ngươi là miệng quạ đen à? Ngoài cửa chính là Tần Mộc phụ mẫu, một mực cực kỳ trễ mới về nhà. Bọn hắn hôm nay lần đầu tiên sớm về nhà. Thần Hy tỷ, ta đi thử xem có thể hay không ngăn chặn cha mẹ ta. Tần Mộc hướng Dương Thần Hy nói một tiếng liền, kéo cửa lên đi ra phía ngoài. Dương Thần Hy đẹp mắt mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Chu Tà làm sao vẫn chưa trở lại? Sẽ không xảy ra chuyện a? Hiện tại Tần Mộc phụ mẫu trở về nên làm cái gì? Nếu là bọn hắn nhìn thấy ghế sofa bên trên nằm một câu thi thể, không phải phát điên không thể. Cha mẹ, các ngươi trước chờ một tí, đừng đi vào a. Tương đương, Tần Mộc thanh âm lo lắng từ ngoài cửa truyền đến. Dương Thần Hy biết không tốt. Nhỏ Mộc, ngươi hôm nay là thế nào? Nhỏ Mộc, ngươi không phải là mang nam hài tử tới nhà đi? Ngươi yêu sớm, ngươi mau tránh ra. Tần Mộc phụ mẫu sức tưởng tượng cũng là đủ phong phú, trực tiếp liên tưởng đến Tần Mộc có phải hay không yêu đương. Tần Mộc cũng là bất đắc dĩ, căn bản ngăn không được. Các loại cha mẹ của nàng đi vào đại sảnh nhìn thấy một ghế salon người thời điểm, ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống? Nhưng nguyên bản tưởng rằng Tần Mộc mang bạn trai về nhà ý nghĩ cũng liền không có. Mặc dù Chu Tà tại ghế sofa ngồi lấy, tựa hồ ngủ thiếp đi, nhưng xem xét niên kỷ liền bên trên Tần Mộc lớn hơn nhiều. Chắc sẽ không a? Nhìn Dương Thần Hy ngồi tại Chu Tà bên cạnh một mặt khẩn trương bộ dáng, càng thấy hai người bọn họ mới là một đôi. Bên cạnh còn ngồi mặt khác hai cái nữ hài tử, khả năng liền lộ ra càng nhỏ hơn. Nhỏ Mộc, những này là bằng hữu của ngươi a? Nhanh cho cha mẹ giới thiệu một tí a. Ngươi đứa nhỏ này có bằng hữu tới là chuyện tốt a. Làm sao còn ngăn đón cha mẹ, không muốn để cho cha mẹ biết đây? Chính là, nhanh giới thiệu cho chúng ta giới thiệu a. Tần Mộc phụ mẫu rất nhiệt tình, dù sao nàng vừa mới chuyển trường tới không bao lâu, lấy nàng hướng nội nhã nhặn tính cách có thể mang bằng hữu tới nhà đùa thật để bọn hắn rất vui vẻ. Với lại mấy người nhìn xem không giống như là loại kia không đứng đắn bằng hữu. Bọn hắn cực kỳ vui mừng. Các nàng đã thay y phục lên, liền ngay cả Tô Anh đều cho nàng đeo lên ngắn tay. Bằng không thì nếu là Tần Mộc phụ mẫu tiến đến xem xét ba cái áo tắm nữ hài vây quanh ở Chu Tà bên người ngồi, lấy bọn hắn phong phú sức tưởng tượng còn không rõ lại nghĩ như thế nào đây. Đây là Thục Châu Học Viện Âm Nhạc tốt nghiệp âm nhạc lão sư Dương Thần Hy tỷ tỷ. Vị này là muội, muội nàng Tuyết Nhi tỷ. Hiện tại còn tại Đại học Sư phạm học tập, trong lúc nghỉ hè cũng tại làm gia giáo. Đây là ta quan hệ tốt nhất đồng học Tô Anh. Đây là ca của nàng Chu Tà. trước mặt giới thiệu Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi thời điểm Tần Mộc phụ mẫu. Sắc mặt rất tốt, học viện âm nhạc tốt nghiệp cao tài sinh, sư phạm học viện học sinh. Tần Mộc có thể giao cho bằng hữu như vậy bọn hắn thật cao hứng. Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi cũng cực kỳ khách khí đứng dậy cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Nhưng làm nàng giới thiệu đến Tô Anh thời điểm sắc mặt hai người cũng có chút không được bình. Thường, Tô Anh ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng để bọn hắn cực kỳ không vui. Chớ nói chi là Tần Mộc giới thiệu xong về sau Tô Anh thế mà liền đứng lên chào hỏi đều chẳng muốn. Đánh, để bọn hắn không thể không hoài nghi nữ hài tử này có phải hay không trí thông minh có thiếu hụt. Cuối cùng đến Chu Tà thời điểm bọn hắn trực tiếp mộng. Lúc đầu bọn hắn cho là Chu Tà nằm tại kia bất động là ngủ thiếp đi. Tần Mộc làm lúc giới thiệu dù sao cũng nên tỉnh lại lên tiếng kêu gọi a. Kết quả Chu Tà không nhúc nhích, liền ngay cả ngồi ở một bên Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi cũng không có đánh thức hắn ý tứ. Cái này lúng túng, Tần cha còn muốn lấy đi lên nắm cái tay, trong nháy mắt cảm thấy hai huynh muội này có mau bệnh a. Quá không hiểu lễ phép, nhưng bọn hắn cũng không thích hợp làm mặt nói. Dù sao cũng là Tần Mộc mang về nhà bằng hữu, lúc này hướng phía Dương Thần Hy Tuyết Nhi xấu hổ cười cười. Tương đương thật có lỗi, chúng ta tìm Tần Mộc có, sao lý, chút lại nói xong lôi kéo Tần Mộc liền đi phòng bếp, thuận tiện đem bảo mẫu A-di cũng hô lên. Nhỏ Mộc, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, hai cô gái kia tử đổ cũng còn tốt. Đôi huynh muội kia là chuyện gì xảy ra? Tần cha vẻ mặt thành thật tại phòng bếp cạnh bàn ăn ngồi xuống. Xem kỹ lấy nữ nhi của mình. Tần mẫu cũng ngồi xuống. Nghiễm nhiên một bộ mở đường thẩm án tư thế. Cha mẹ mình tính tình Tần Mộc đương nhiên biết. Tuyệt đối là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc nhiều. Nàng cau mày xoa nhẹ một lát váy. Quyết định thẳng thắn. Cha mẹ. Ta nói cho các ngươi biết, nhưng là vấn đề này có chút ly kỳ, có chút làm cho người khó có thể tin. Các ngươi nhất định phải trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Với lại không cho phép đánh gãy ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.